Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, loạn chiến. Kakashi nhắm mắt lại, cảm giác bén nhạy trong nháy mắt trải rộng phương viên 10 mét địa phương. Loại cảm giác này, đối thủ có 10 cái a, 5 cái thượng nhẫn, 5 cái trung nhẫn, việc lớn không tốt a. Loại này chiến lực, chỉ sợ hôm nay là muốn chảy máu a. Thuấn, người phụ trách kia 5 cái trung nhẫn, ta phụ trách kia 5 cái thượng nhẫn. Nhắm ngay cơ hội liền chạy. Đối phương quá nhiều người, không nên đối đầu. Thế nhưng là, bớt nói nhiều lời, hiện tại cũng không phải già mồm thời điểm. Năng chạy một cái là một cái, ta bọc hậu. Tốt à, các ngươi một cái đều chạy không được. Thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo tình cảm chút nào. Sharingan phía dưới, Kakashi trông thấy 10 người này đều mang mặt nạ, hiển nhiên là làng sương mù ám bộ. Chỉ là không biết 10 người này là tới đối phó Kaguya nhất tộc còn là đối phó Yabuza. Hai người mình đoán chừng là vừa vặn dẫm lên lôi khu. Thầm hô một tiếng suối quẩy. Kakashi cũng biết bây giờ không phải là oán trách thời điểm. 5 cái thượng nhẫn, 5 cái trung nhẫn, cũng đều là ám bộ ninja. Cái này nhưng không là bình thường khó giải quyết a. Trong sương mù dày đặc, cho dù là Sharingan cũng dần dần có chút thấy không rõ. Thuấn, dùng hỏa độn, nồng vụ phía dưới, đối Kakashi hai người thật sự là bất lợi. Cho nên khi hạ vẫn là trước đem cái này nồng vụ khu trục. Chỉ cần có đầy đủ nhiệt độ, lớn hơn nữa sương mù cũng sẽ tiêu tán thành vô hình. Shisui nghe vậy cũng không do dự. Hỏa độn thế nhưng là Uchiha nhất tộc sở trường trò hay. Hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Kakashi mắt trái Sharingan nhất truyền, đồng dạng hai tay kết ấn nói. Phong độn, đại đột phá, phong mượn lửa thế, tổ hợp nhẫn thuật. Trong lúc nhất thời, cực nóng nhiệt độ tướng nồng vụ trực tiếp bốc hơi tiêu tán. Lộ ra kia 10 cái tại trong sương mù dày đặc sương mù nhận ám bộ. 10 cái ám bộ tất cả giật mình, thật là cường lực hỏa độn. Vậy mà trực tiếp tướng vụ ẩn chi thuật cho xua tán đi. Thật sự là kinh khủng. Tầm mắt trở nên sáng tỏ. Kakashi cùng Shisui Sharingan cũng bại lộ tại trong mắt mọi người. Uchiha nhất tộc, sương mù nhận ám bộ có chút khẩn trương. Uchiha chi danh cũng không phải chỉ là hư danh. Uchiha, nói ra mục đích của các ngươi. Đến chúng ta sương mù nhẫn thôn làm cái gì? Không thể trả lời. Kakashi lạnh lùng từ chối, cũng không có giải thích liên quan tới Uchiha vấn đề. Shisui ngược lại là không có cái gì tốt giải thích, bởi vì hắn xác thực liền là Uchiha nhất tộc người. Hừ, xem ra cần chúng ta đem các ngươi bắt cầm về sau, mới có thể có được chúng ta muốn đáp án. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật, ba tên thượng nhẫn hợp lực. Tại cái này không có nước địa phương cộng đồng triệu hồi ra một đầu to lớn thủy long. Dương nanh múa vuốt, xoay quanh tại trước mặt hai người. Thanh thế có chút kinh người. Kakashi ám đạo không tốt. Cũng không phải bởi vì cái này thủy long uy lực kinh khủng, mà là loại uy thế này thật sự là mục tiêu quá lớn. Mặc dù lúc này sương mù nhẫn thôn đại bộ phận tinh lực bị Kaguya nhất tộc hấp dẫn, nhưng là nói không chừng liền có thừa lực lượng chạy tới. Không được, muốn tốc chiến tốc thắng. Kéo thời gian càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Thuấn, tốc chiến tốc thắng. Shisui gật đầu, rút đao nghênh hướng kia 5 tên trung nhẫn, đem nó ngăn lại. Hai người nếu như trực tiếp đi đường, chỉ sợ là sẽ không thành công. Đến lúc đó diễn biến thành truy đuổi chiến, phiền toái hơn. Cho nên hai người hiện tại cần phải làm là chế tạo ra khe hở, để hai người mình có cơ hội chạy trốn. Mà biện pháp hữu hiệu nhất liền là trước làm thịt mấy cái ám bộ lại nói. Kakashi đối diện là 5 tên thượng nhẫn, nhìn đều cực kỳ cường hãn. Kakashi ẩn có chút hưng phấn. Rất lâu không có toàn lực xuất thủ a, không biết những này thượng nhẫn năng chống bao lâu. 5-1 chiến đấu chính thức khai hỏa. Thủy độn, dòng nước roi, một đạo roi nước trong nháy mắt hình thành, hướng phía Kakashi bắn vụt tới. Kakashi không chút hoang mang, đưa tay chính là một đao, đem nó trực tiếp chặt đứt. Nhưng là nước có chất vô hình, như thế nào tốt như vậy chém đứt. Ở giữa kia roi nước tản ra về sau hóa thành một đoàn nước bao quanh Kakashi. Thủy độn, bạo thủy trùng ba, một tên khác ám bộ hai tay kết ấn. Từ miệng bên trong phun ra đại lượng nước, chạy về phía Kakashi. Cái này nhẫn thật đúng là buồn nôn a. Trong lòng yên lặng nhả rãnh một câu. Kakashi thả người nhảy lên, tránh thoát dòng nước công kích. Chakra bám vào tại lòng bàn chân, dẫm tại kia dòng nước phía trên. Thủy độn, thủy lao chi thuật. Lúc này, một cái thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại Kakashi chỗ đứng lập dòng nước phía dưới. Một cái hình tròn thủy lao trực tiếp tướng Kakashi bao trùm. Đây là, Kakashi kinh ngạc nhìn xem bốn phía thủy lao. Cảm giác lực lượng của thân thể hoàn toàn không sử ra được. Một tên ám bộ tay cắm ở kia thủy lao bên trong. Miệng bên trong lạnh giọng nói ra. Bắt giữ thành công. Mặt khác bốn tên ám bộ đứng ở một bên. Nhìn xem tại thủy lao bên trong bất lực có thể dùng Kakashi. Một người trong đó nói ra. Không gì hơn cái này. Dám xâm lấn ta xương mù nhẫn thôn. Quả thực là không biết sống chết. Ngân, Shisui kinh hãi. Không nghĩ tới bất quá giao thủ một nháy mắt. Kakashi thế mà liền bị đối phương cho bắt giữ. Dù sao cũng là năm tên thượng nhẫn. Quá miễn cưỡng sao? Shisui vội vàng nghĩ muốn đi qua nghĩ cách cứu viện Kakashi. Nhưng lại bị kia năm tên trung nhẫn cản lại. Ghê tởm. Shisui thầm mắng một tiếng. Tướng địch nhân thế công ngăn trở. Nhưng lại không có cách nào đi qua cứu Kakashi. Đúng lúc này, thủy lao bên trong Kakashi phịch một tiếng hóa thành một trận sương mù. Tan biến tại vô hình. Mà dòng nước phía dưới, Kakashi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mang theo lôi đình chi lực một đao từ đáy nước chém vào mà ra. Hóa thành một đạo nguyệt nha, răng trắng nguyệt sông, màu bạc trắng nguyệt nha tướng tên kia sử dụng thủy lao chi thuật ám bộ trực tiếp chém thành hai. Nửa, tươi máu nhuộm đỏ dòng nước, hết thảy bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chờ ám bộ nhóm kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy cũng chỉ là đồng bạn một phân thành hai thân thể. Shisui thấy thế đại hỉ. Quả nhiên, Kakashi ở đâu là dễ dàng như vậy bị bắt được. Shisui an tâm, chuyên tâm đối phó mình địch nhân. Ghê tởm, là lúc nào? Một tên ám bộ cả giận nói. Hẳn là tại dòng nước đi lên một nháy mắt đi. Không có nghĩ đến cái này cá nhân kết ấn tốc độ nhanh như vậy. Căn bản liền không có thấy rõ hắn lúc nào kết ấn. Kakashi lạnh lùng mà nhìn trước mắt bốn cái. Thượng nhẫn, vừa mới thừa dịp bọn hắn chủ quan xử lý một cái. Tiếp xuống chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá, thì tính sao? Thủy độn, thiết pháo đạn, một đoàn tốc độ cực nhanh thủy đạn từ ám bộ miệng bên trong bay ra. Mục tiêu trực chỉ Kakashi, mũi chân điểm một cái. Thuấn bộ mở, Kakashi như quỷ mị tốc độ xuất hiện lần nữa. Để bốn tên ám bộ trước mắt đều là một hoa. Biến mất, bốn tên ám bộ bốn phía tìm kiếm. Cái kia chính là tìm không thấy Kakashi tung tích. Ghê tởm, người đâu? Tại nơi này, Kakashi một đao bổ ra. Nhưng lại bị kia ám bộ chặn lại. Phương pháp giống nhau, không thể lại để ngươi thành công hai lần. Ám bộ nói. Một kích không trúng, Kakashi lúc này rời xa, thủy độn, ngũ thực dao, năm đầu dao trong nháy mắt ra hiện tại dòng nước phía dưới. Sắc bén răng lộ ra cực kỳ khủng bố, sân nhà bất lực a, đến nghĩ biện pháp mới là, Kakashi trong mắt hơi híp, một cái ý nghĩ trong nháy mắt dâng lên trong lòng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.